Lửa yêu, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Chỉ có một số ít từ bị cấm kỵ trong dinh thự nhà Uacon. Một trong số đó là Patia. Mọi thành viên trong dòng họ lâu đời này đều biết rằng bất cứ khi nào nếu ai đó vô tình buột miệng thốt ra từ Patia trước mặt bà lớn Nông Khờn, một cụ bà 88 tuổi, chủ nhân của vương quốc Uacon này, thì bà lớn sẽ thay đổi sắc mặt và lên tiếng nhắc nhở người đó ngay lập tức. Không những thế, bà còn chửi rủa người được nhắc tên một cách không thương tiếc khiến cho mọi người đều hiểu bà lớn không ưa gì đứa cháu trai này. Vì vậy cái tên Patia đã biến mất khỏi tâm trí các thành viên trong dòng họ Uacon và không còn được nhắc tới đã nhiều năm chắc phải bằng quãng thời. Gian anh bị gửi đi học ở Mỹ để rèn giũa bản thân. Bắt đầu từ khi bước vào tuổi thanh niên, mọi người hầu như đều quên mất rằng vẫn còn một đứa cháu trai tên là Patia nối dõi dòng họ Uacon tồn tại trên thế giới này. Đúng vậy, mọi người gần như đã quên hoặc cũng cố quên nếu như Patia không chăm chỉ tạo nên những vụ bê bối cho dòng họ. Anh tích cực đưa bản thân lên trang nhất của những tờ báo hàng đầu của Mỹ kể từ khi tốt nghiệp trường Đại học New York. 1. Rồi làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh. Từ tin đạo diễn nổi tiếng nhận đóng phim khiêu dâm cho tới tin nam diễn viên trẻ nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của FSA-CO. 2. Hay mới nhất đây là tin đạo diễn và diễn viên phim khiêu dâm bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên là một bé gái 14 tuổi. 1. Là trường đại học tư hàng đầu và lớn nhất nước Mỹ. Đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và diễn xuất. 2. Giải thưởng FSA-CO được trao bởi The Iterative Critics Organization. FSA-CO là giải thưởng phim cấp 3 hay nhất, được tổ chức thường niên tại Las Vegas. Đây là lễ trao giải có quy mô lớn tương đương với lễ trao giải Oscar. Lễ trao giải này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1984. Lần nào cũng vậy, họ Uacon sẽ xuất hiện trên báo chí Mỹ mỗi khi Patia tạo nên các vụ lùm xùm. Đặc biệt trong khoảng từ 5-6 năm trở lại đây khi anh trở thành đạo diễn điện ảnh thì các tin xấu càng xuất hiện nhiều hơn. Cứ như đó là một sự cố tình của anh vậy. Cũng bởi anh sử dụng họ thật trong làng điện ảnh nên cái họ đó bao giờ cũng được nhắc tới cùng những vụ bê bối do anh gây ra. Đây chính là nguyên nhân khiến bà lớn Nông Khờn càng căm ghét và coi anh như mũi giáo mép giường. Cai nhọn trong tim chỉ trực đợi dịp đâm xuyên vào ngực bà khiến bà đột tử. Trong mắt bà lớn Nông Khờn, anh chỉ là một kẻ phá hoại sinh ra chỉ để phá hoại thanh danh của dòng họ mà thôi. Bà lớn cũng sợ rằng danh tiếng được gây dựng nhiều đời nay sẽ bị Patia làm vấy bẩn. Bởi thế thời gian này anh bị coi là con cừu đen của dòng họ mà không một ai muốn giao thiệp. Dường như mọi người trong dòng họ Uacon đều muốn quên đi nguồn gốc của nỗi căm ghét đối với Patia. Tại sao anh lại hư hỏng từ bé đến nỗi người thân không thể dạy bảo? Chán nản đến mức phải gửi anh ra nước ngoài và bỏ mặc anh ta từ đó. Vấn đề là do bà lớn Nông Khờn có 4 người con cả trai lẫn gái. Bố của Patia là con cả, là người được bà lớn yêu quý nhất nhưng lại khiến bà phải đau lòng và thất vọng nhất bởi khi đi du học ở Mỹ. Patia đã lấy một người mẫu hạng bét làm vợ. Hơn thế nữa ông còn đưa vợ về nhà trong khi bà đã dặn đi dặn lại trước lúc ông sang Mỹ rằng không được lấy vợ Tây bởi bà đã nhắm trước một cô. Cái là con một dòng họ quý tộc cho ông rồi. Bà lớn ghét Cassandra vì cho rằng cô là một phụ nữ không ra gì. Thuộc hạng sướng ca vô loài. Không xứng với dòng họ cao quý của bà. Khi đã qua yêu thương thì thất vọng và tức giận cũng rất nhiều. Vậy là mọi thứ đều trút lên đầu cô người mẫu trẻ quốc tịch Mỹ. Cassandra, do vậy, cuộc sống của gia đình Patia luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Khó chịu, Cassandra cố gắng thuyết phục chồng dọn ra ngoài sống, bởi cô không muốn ở trong khu dinh thự cùng với họ hàng nữa. Cô không thích cảnh nhiều gia đình sống chung trong khuôn viên một khu dinh thự. Nhưng Patia là một người nhu nhược, cho dù rất yêu vợ nhưng không dám cắt đứt với mẹ. Vì vậy Cassandra buộc lòng phải chung sống với cả dòng họ Uacon cho tới khi sinh Patia. Dù phải chịu ấm ức với chồng nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ ôm con trở về Mỹ bởi cô còn yêu chồng và không muốn để con mình thiếu bố. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn tiếp tục diễn ra. Thi thoảng lại có va chạm nhưng không tới mức quá nặng nề bởi thời gian sau bà lớn nông Karen quay sang quan tâm tới người con trai thứ hai bằng việc tìm cưới. Về một cô con dâu có dòng dõi cao quý. Thêm vào đó, bà luôn tất bật lo tìm chỗ học cho các cháu cùng độ tuổi với Patia. Cassandra thường kể về nỗi bực tức khó chịu của mình cho Patia. Cậu con trai duy nhất đang trong độ tuổi ghi nhớ tất cả nghe. Cô ghét kiểu gia trưởng của dòng họ Uacon, ghét sự thiên vị và bất công của bà lớn, ghét thái độ đối xử của các em chồng. Bà lớn nông Karen là người có quyền tối cao trong gia đình. Bởi vậy mọi người trong nhà từ lớn đến bé đều phải nghe theo lời bà. Khi bà lớn chưa viết di chúc sẽ giành quyền thừa kế cho những ai thì đám con cháu đều vào hùa với bà. Không dám làm bà phật ý, trong đó bao gồm cả việc thể hiện khinh ghét đối với Cassandra giống như bà đã làm. Patia lớn lên và nhận biết được mọi chuyện. Cậu thấu hiểu nỗi bức bối khó chịu của mẹ khi phải sống chung dưới một mái nhà với dòng họ Uacon. Cậu đã từng gợi ý mẹ đưa cậu ra ngoài sống hoặc quay trở về Mỹ nhưng cậu luôn nhận được câu trả lời rằng bố rất tốt. Bố không đáng bị đối xử như vậy. Rằng bố luôn bên mẹ. Rằng mẹ đã có cậu là bến bờ an ủi. Yêu thương, cậu cũng hiểu mẹ mình là một phụ nữ cứng rắn còn bố mình lại là một người mềm yếu. Không quyết đoán, 19 tuổi, Patia đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi ấy Cassandra bị đám con trai nhà giàu bỏ thuốc mê cưỡng hiếp tập thể. Bà lớn nông Karen và họ hàng không tin đó là một vụ cưỡng hiếp. Họ cho rằng Cassandra là người khêu gợi và tự nguyện chung đụng với nhóm người đó. Đồng thời thổi vào tai Patia những suy nghĩ này khiến cậu lung lay. Vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình nên ngay lập tức Cassandra đã đâm đơn kiện đám nhà giàu đó. Bỏ qua lời can ngăn của bà lớn cũng như họ hàng nhà chồng. Những người luôn lo sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của dòng họ. Và cô cũng không quan tâm đến chuyện sẽ khiến cho dòng họ danh giá lâu đời vốn tồn tại từ cuối triều vua Rama V sẽ bị tổn hại thế nào. Bà lớn muốn bưng bít để chuyện này biến mất cùng thời gian nên cố gắng khuyên can nhưng cuối cùng cũng không thành công. Patia đứng về phía vợ không phải vì bị ép buộc mà do anh cảm thông với vợ và muốn cùng vợ đấu tranh. Nhưng vụ án chưa được làm sáng tỏ thì Patia và Cassandra đã bị tai nạn. Patia lái xe đâm vào cột đường cao tốc khiến cả hai chết tại chỗ. Ngay lập tức cảnh sát cũng khép lại hồ sơ vụ án theo yêu cầu của bà lớn nông Karen bởi bà không muốn dòng họ Uacon bị mang tai tiếng thêm nữa. Những điều này càng làm tăng thêm sự căm ghét của bà lớn đối với Patia. Sau vụ tai nạn, bà đã tuyên bố với họ hàng rằng do không chịu được áp lực từ việc liên tục bị xuất hiện trên báo chí trong thời gian gần đây nên Patia và Cassandra đã quyết định cùng nhau tự tử. Điều đó càng khiến Patia căm ghét bà lớn và họ hàng nhiều hơn vì họ hùa vào đổ tội cho bố mẹ cậu. Sau tang lễ của bố mẹ, Patia bắt đầu trở nên hư hỏng. Cậu kết bạn với đám trẻ bụi đời, ăn chơi lêu lỏng, gây tai tiếng cho bà lớn và họ hàng từ chuyện gái gú, ma túy, đánh lộn cho tới việc bị đưa vào trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên. Sau mỗi lần chuyển trường, cậu vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn ngang tàn, ngỗ ngược hơn, việc chuyển trường liên tục của cậu khiến bà lớn rất chán nản. Bởi vậy tất cả họ hàng đều không ngăn cản khi bà lớn nêu ý kiến gửi Patia cho họ hàng đàng ngoại ở Mỹ của cậu nuôi nấng. Tất cả mọi người đều cho rằng không thể dạy bảo Patia được nữa. Kể từ khi Patia và Cassandra mất, Patia không còn nghe lời một ai cả. Bà lớn nông Karen chu cấp tiền học và chi tiêu hàng tháng đầy đủ nên cậu không phải xin họ hàng đàng ngoại. Song bà lớn chưa bao giờ liên lạc hoặc điện thoại hỏi thăm tình hình ăn ở của cậu lấy một lần. Hôm tiễn cậu ở sân bay, Bà lớn nói vào mặt cậu rằng gửi cậu đi là để cậu rèn giũa bản thân. Patia tin rằng bà không chỉ muốn cậu rèn giũa mà còn muốn cắt đứt quan hệ ruột thịt với cậu nữa. Patia tới sống với họ hàng đằng ngoại từ khi 15 tuổi và kể từ đó cho tới nay đã tròn 21 năm anh chưa hề quay trở lại đất nước Thái Lan một lần nào cả. Đúng vậy, đã 21 năm chưa hề trở lại Thái Lan nhưng anh cũng chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt những người họ hàng tại nơi này. Chỉ có điều bọn họ giả vờ như không biết hoặc không quan tâm mà thôi. Bởi Patia không ngừng thu hút sự chú ý của các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ. Đặc biệt là khi anh thành công hơn trong sự nghiệp, nhất là trong ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn thì danh tiếng của anh càng vang xa gấp nhiều lần. Anh dường như cố ý muốn nhắc nhở họ hàng rằng vẫn còn một đứa cháu nối dõi dòng họ Uacon đang tồn tại trên thế giới này. Đang xem gì thế anh Park? Rimpaul vừa hỏi vừa nghển cổ qua vai anh trai ngó vào màn hình vi tính. Pakinai vội vàng tắt ngay trang web đang mở. Rimpaul và Pakinai là hai anh em. Hai người còn có thêm một anh trai và một chị gái nữa. Cả bốn người đều là con của bà Parada, người con thứ ba của bà lớn Nong Kharan. Bà Parada có hai người anh trai là Piriya và Pandan, cùng một người em gái là Piyada. Không có gì cả, Pakinai xoay ghế lại đối diện với em gái. Không có gì tại sao lại vội tắt đi? Lộ tẩy rồi nhé, hay là anh đang xem web khiêu dâm? Đừng có ra vẻ hiểu biết như thế Po Ân. Pakinai vừa trả lời vừa tát mạnh một cái vào đầu em gái. Ôi, đau, Rimpaul kêu lên, đưa tay xoa xoa đầu trước khi tiếp tục phàn nàn. Mà người ta tên là Prim đấy. Không phải Po Ân, bao giờ mới gọi cho đúng đấy hả? Thì cũng thế thôi, có gì khác đâu, mà đừng có thóc mách với mẹ nhé. Chứng tỏ đang xem web khiêu dâm thật. Rimpaul ánh mắt danh mãnh, làm ra vẻ đang đi guốc trong bụng anh trai. Tao đánh cho một trận bây giờ. Ai bảo là xem web khiêu dâm? Tao đang đọc tin của thằng Pet đấy chứ. Tin của anh Pet, Rimpaul cao giọng nhắc lại. Ánh mắt thoáng lo lắng trong giây lát nhưng Pakinai chưa kịp để ý cô hỏi tiếp. Sao thế ạ, có tin gì của anh Pet không? Pakinai tỏ vẻ khinh ghét rồi cười mỉa mai. Nhại lại một cách đáng ghét. Anh Pet, si, thằng Pet trở thành anh trai của mày từ bao giờ vậy? Để ý lời ăn tiếng nói đi. Ai nghe thấy đi mách mẹ thì mày khổ đấy. Ở đây chỉ có hai người. Không phải anh thì còn ai vào đây chứ? Cái con này cứ cãi lem lem ấy nhỉ? Rimpaul nhăn nhó rồi hỏi tiếp. Thế tin về anh Pet có gì không ạ? Mày quan tâm tới thằng Pet ấy thật đấy à Po Ân? Con các cô dì chú bác khác đều khinh ghét nó cả. Tao thấy chỉ có mình mày là ca ngợi nó thôi. Anh trai cô vẫn chưa thôi trêu đùa gọi cô là Po Ân. Em đâu có khen ngợi gì chứ. Chỉ là thương hại thôi. Ánh mắt cô trở nên buồn bã trong giây lát. Mày thì biết cái gì? Chuyện hồi đó mày còn chưa ra đời cơ mà. Pakinai cãi lại, anh có khác gì, anh thì được mấy tuổi chứ? Vừa phải thôi, tao hơn mày nhiều tuổi là được chứ gì? Po Ân, tao chỉ ít hơn thằng Pet có 3 tuổi thôi. Hồi nó gây ra những chuyện xấu xa, tao cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi. Nó là cái thằng phá hoại dòng họ. Pakinai nhấn mạnh câu cuối. Rimpaul chỉ hiểu về giai đoạn sau của Patia, lúc anh đã bị đưa sang Mỹ học, khi những người họ hàng bơm vào đầu cô những thông tin sai lệch về Patia. Cô đang bước vào tuổi thanh niên, còn Patia đang nổi tiếng với vai trò của một đạo diễn trẻ tài hoa. Bộ phim đầu tiên của anh đã đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Ba, Liên hoan phim Cannes Film Festival de Cannes. Là liên hoan phim được tổ chức từ năm 1946. Đây là một trong những liên hoan phim lâu đời và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Được tổ chức vào khoảng tháng 5 hàng năm tại Palais des Festivals et des Congrès, thành phố Cannes miền Nam nước Pháp, có một chuyện hài hước nhưng không thể cười được trong dòng họ Uacon là dù cái tên Patia là điều cấm kỵ nhưng càng cấm lại càng được khiêu khích. Đám con cháu trong nhà, đặc biệt là các chị em đều thi nhau tìm kiếm thông tin về Patia trên Google để biết về anh nhiều hơn. Kể từ đó, tin tức của anh được đám con cháu đang trong độ tuổi thanh niên của dòng họ Uacon theo dõi sát sao. Ngay cả tin anh nhận đóng phim khiêu dâm và nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất từ FSACO cũng được các chị em tìm đọc. Grimpaw không phủ nhận việc các chị em họ đều khinh ghét anh vì đã làm băng hoại tên tuổi của dòng họ. Nhưng đồng thời ai cũng muốn biết mọi chuyện về anh. Grimpaw quay trở lại cuộc nói chuyện khi cảm thấy tâm trí mình đã đi quá xa. Thế lần này anh Pet lại gây vụ bê bối gì vậy? Anh chưa kể cho em nghe đâu đấy. Một đoạn tin trên Internet được anh trai cô rất quan tâm. Có lẽ cũng không phải là tin tốt lành. Grimpaw nghĩ, chuyện gì ấy à? Thì tin trên trang nhất của tất cả các báo nói nó lừa một bé gái 14 tuổi lên giường. Bây giờ nó đang bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên đấy. Grimpaw kêu khẽ trong cổ họng trước khi thốt lên. Không thể nào như thế được. Có chuyện hiểu lầm gì hay không? Pakinai nhíu mày, mày có nằm dưới gầm giường của nó lúc nó đang chung đụng với cô bé đó không? Chắc chắn là không, vậy thì cớ gì lại đi biện hộ giúp nó? Hay mày muốn đóng vai nữ chính để bảo vệ nó? Grimpaw mím chặt môi, mặt đỏ bừng, lúng túng đáp, anh đúng là đồ thô thiển hết sức, cô không muốn tin Patia lại làm chuyện trái pháp luật như vậy. Đúng, anh ấy có thể là người không có đạo đức nếu nhìn vào cụm từ kẻ làm tình bền bỉ mà báo chí nước ngoài thường dùng. Anh có thể thay người tình như thay áo nhưng cô vẫn tin chắc rằng anh là người tốt. Không bao giờ có chuyện lừa một bé gái lên giường cho dù đối phương có sẵn lòng hay không. Không hiểu tại sao cô lại tin như vậy. Pakinai dí ngón trỏ vào trán em gái rồi giễu cợt. Sao, có thế mà đã không thể chịu được à, đừng có quá cổ hủ lạc hậu như vậy. Chỉ có mỗi từ chung đụng thôi mà. Một ngày nào đó mày có người yêu, mày cũng phải chung đụng với người yêu mày như vậy thôi. Grimpaw lại càng đỏ mặt hơn. Cô nắm chặt nắm đấm như muốn đấm vào mặt anh trai. Pakinai không hề biết đến cử chỉ đó. Tiếp tục nói, làm thế nào để tao có thể khiến cho thằng cha ấy hộc máu mồm vì tội nó cứ liên tiếp gây ra những vụ bê bối cho dòng họ nhà mình nhỉ? Chúng mình mang họ bố. Ảnh hưởng gì chứ? Cái con Po Ưng này. Tao nói một câu mày cãi một câu. Tao làm gì mày cũng định cản trở phòng. Đá đít cho một cái bây giờ. Thôi, biến đi chỗ khác chơi. Tao muốn đọc tin về thằng Pet một chút nữa. Người ta đang có tâm trạng vui thì cứ phá đám. Grimpaw đứng dậy, sắc mặt thay đổi chút xíu khi bị đuổi thẳng thừng. Em cũng không muốn ở lại nữa. Cái anh này, càng ngày càng thô thiển. Người đâu không biết, chẳng giống anh em ruột gì cả. Cái con Po Ưng xấu mồm này. Có nịnh tao không kẻo lại bị đá cho dính vào tường bây giờ. Pakinai đứng dậy nhưng cô em gái út đã chạy biến khỏi phòng mất rồi. Cách chương.